Chiến thần Sở Bác, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287 tất cả đều là tại anh hết. Ngược lại, Sở Bác đang là trung tâm của sự chỉ trích lại rất bình thản. Anh tỉnh bờ nhìn Lý Nham và cậu nhân viên. Sao các người biết chúng tôi không thể dùng bữa ở đây được? Nghe thấy thế, không chỉ Lý Nham và cậu nhân viên kia, ngay đến Chu Cầm và Lạc Tuyết cũng thấy giờ khóc giờ cười. Sở Bác xin anh đấy, đừng nói nữa được không? Anh không sợ mất thể diện, nhưng tôi thì có. Được, nếu thế để tôi xem anh định làm gì ở đây nào. Lý Nham mỉm cười, khinh khi rồi làm động tác mời. Cậu nhân viên thì không nói gì, chỉ nhìn Sở Bác với vẻ đăm chiêu. Ý ra sao thì quá rõ ràng rồi. Sở Bác, anh còn định làm gì? Coi như tôi xin anh được không, chúng ta về thôi, đừng ăn uống gì ở đây nữa. Lạc Tuyết cất giọng như van nài, cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi xấu hổ này thật nhanh, thậm chí cảm giác thèm ăn cũng đã bay hết sạch. Còn Chu Cầm, dù bà ta không nói gì, nhưng răng thì đang nghiến kèn kẹt rồi. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì có lẽ Sở Bác đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi nghe thấy bọn họ đòi bỏ đi, Lý Nham và cậu nhân viên kia lập tức quýnh lên ngay. Nhất là cậu nhân viên, thậm chí cậu ta còn sốt sắng hơn cả Lý Nham. Thưa chị, nếu chị muốn đi thì phải để chúng tôi soát người đã. Đương nhiên, tôi nghĩ nhà mình cũng không muốn bị nghi ngờ đến đây trộm cắp, vậy hãy chứng minh nhà mình chỉ đến đây dùng bữa đi. Cậu nhân viên mỉm cười với một vẻ sâu xa. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nếu không đặt bàn trước thì phải có thẻ hội viên thì mới có thể đặt phòng được. Thẻ hội viên cũng không đắt đâu ạ, có 500.000 một năm thôi, các vị thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ. Cậu nhân viên cố ý nhấn mạnh vào hai chữ không đắt vì sợ Sở Bác và Lạc Tuyết nghe không rõ. 500.000, nghe thấy con số này, Lạc Tuyết và Chu Cầm chỉ muốn khóc. Khéo bán hai mẹ con bà ta đi cũng không được ngần ấy tiền mất. Rõ ràng là bắt chẹt người ta mà. Ha ha, thế thì đúng là không đắt thật. Sở Bác, người ta đang hỏi kia. Lý Nham bật cười ha hả rồi làm động tác tay mời với Sở Bác. Để tôi xem chàng dễ ăn hại như cậu có tài cán gì mà dám vác mặt đến nhà hàng thần tinh ăn cơm nào. Ngay sau đó, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Sở Bác. Cách chương.